Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 410, Lê Tiếu Ca. Ngài quá khách khí, nước hoa Pokemon kiểm tra viên đâu chỉ mấy vạn người. Bọn họ giống như là Pokemon trong thế giới Genny. Cảnh sát giống nhau, là giữ gìn Hoa Quốc xã hội an toàn lực lượng chủ yếu. Cũng là quan phương đại biểu lực lượng, Diệp Huyền là hành chánh quan, địa vị, tương đương với những người này người lãnh đạo trực tiếp. Mà sao một vị thủ trưởng, lúc này lại bình dị gần gũi đối với bọn họ nói như vậy. Hoàn toàn chính xác khiến người ta có chút thụ sủng nhược kinh. Đúng nga, ngài quá khách khí, hành chánh quan đại nhân, không cần gọi hành chánh quan. Ta cùng tuổi của các ngươi cũng không kém, nhiều nhất lớn hơn vài tuổi. Diệp Huyền nói, liền cùng Trương Thanh Ảnh giống nhau, gọi Diệp ca là được. Hành chánh quan tuy là nghe thoải mái, có thể đích thật là quá kiêu ngạo một ít. Diệp Huyền còn là hy vọng khiêm tốn một chút. Được rồi Diệp ca, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ a? Tiêu Thiên Vương Kazuha ca. Lần này người nào đầu lĩnh? Diệp ca có mang đặc biệt gì nhiệm vụ qua đây sao? Ngoặc kép chấm chấm. 13, có lẽ là Diệp Huyền niên kỷ hoàn toàn chính xác không lớn. Cùng những cái này địa trung hải đại thúc một dạng hành chánh quan bất đồng. Người thanh niên nha, quả nhiên vẫn là càng ưa thích cùng người thanh niên giao tiếp. Diệp Huyền đợi người tới coi như tương đối sớm. Ngoại trừ bọn họ, hiện tại cũng liền chỉ đi một tí từ toàn quốc các nơi chạy tới nhàn hạ huấn luyện ra. Cùng với một ít côn minh bản thổ địa đầu xa nhóm. Trong đó, tự nhiên cũng bao hàm thân là đội chủ nhà côn minh đạo quán quán chủ Lê Tiếu Ca. Cái kia cái người thanh niên, chính là Lê Tiếu Ca. Cái kia, đối với... Trương Thanh Ảnh biết Diệp Huyền đang tiến hành toàn quốc khiêu chiến cuộc hành trình. Tuy là rất kỳ quái vì sao lấy thực lực của hắn. Còn muốn đi tham gia cái gì toàn quốc đại tái. Có thể vừa nghĩ chính mình tại trong liên minh lấy được liên quan tới Diệp Huyền tin tức. Đã cảm thấy đương nhiên, Diệp Huyền không phải chân chính liên minh hành chánh quan. Chỉ là một khách khanh. Nói cách khác. Tuy là địa vị đãi ngộ giống nhau, nhưng hắn chính là đến giúp đỡ. Chân chính con đường phát triển vẫn là thiên vương cùng quán quân. Mà khiêu chiến toàn quốc đại tái chính là nước cờ đầu. Ta đi với hắn tâm sự. Nói xong, Diệp Huyền liền rời đi liên minh kiểm tra viên môn vòng tròn. Trực tiếp hướng phía Lê Tiếu Ca đi tới. Ngươi là, ta gọi Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười vươn tay. Liên minh bên kia ủy thác tới lĩnh đội. Âu âu, hạnh ngộ, liên minh cũng không cùng cấp với chính phủ, nhưng cũng cao hơn chính phủ. Bởi vì bọn họ tiếng tăm, cho nên đại bộ phận huấn luyện gia đều đối với liên minh có không ít độ thiện cảm. Mà không phải là thời cổ cái chủng loại kia hiệp khách cùng triều đình ưng khuyển quan hệ. Diệp tiên sinh. Lẽ nào chính là chỗ này lần liên minh phái tới được vị kia hành chánh quan? Lê Tiếu Ca khẳng định có nhận được bộ phận này thông báo. Dù sao đây là Hoa Quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay hành chánh quan a. Không thể so với thiên vương tới kém số một số hai đại nhân vật. Đối với là ta, lợi hại a. Lê Tiếu Ca cũng không có theo như đồn đãi như vậy. Cặn bã. Đi qua một phen nói chuyện với nhau, Diệp Huyền phát hiện Lê Tiếu Ca tính cách cũng không kém. Chỉ là bởi vì kế thừa côn minh đạo quán niên kỷ quá tuổi trẻ. Trên thực lực không đủ, cho nên mới phải có Hoa Quốc yếu nhất đạo quán nghe đồn. Nhưng trên bản chất nói, người này tự thân cũng không có vấn đề gì. Nói cách khác, nếu có người mỗi ngày đều ở nhà ngươi mặt tiền cửa hàng trước nhìn chằm chằm. Động một chút là tiến đến vẽ mặt. Người cũng biết nghĩ biện pháp phản kháng. Đương nhiên có thể. Đột nhiên Lê Tiếu Ca đập xuống Diệp Huyền bả vai. Nói miễn là không đến đả quán, tính là gì sự tình nha. Nói, Lê Tiếu Ca lấy ra một viên Côn Minh Đạo Quán Vĩnh Cửu Huy Chương, thuận tay liền giao cho Diệp Huyền. Đáng tiếc, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng không có xuống tới. Dù cho Lê Tiếu Ca đã nhận rồi Diệp Huyền, cũng giống vậy không được. Đối phương khẳng định tán thành Diệp Huyền đó ha. Hành chánh quan, thế nào cũng so với hắn như thế cái gà mờ mạnh mẽ ha. Lê Tiếu Ca thực lực, sợ là liền Giang Tiểu U đều đánh không lại. Thậm chí ngay cả một con chuẩn thiên vương 60 cấp Pokemon cũng không có. Trên thực tế, đối với đạo quán khiêu chiến, Diệp Huyền là không hứng lắm. Bởi vì Lê Tiếu Ca thực lực chính là 60 cấp Pokemon, Diệp Huyền thật đúng là không muốn ăn như thế phần cơm, bỏ vào không đủ để nhét kẽ răng. Đáng tiếc, Vĩnh Cửu Huy Chương thu được, chỉ có thể nói ở cái này cái thế giới tham gia toàn quốc đại tái không thành vấn đề. Nhưng muốn cho hệ thống tán thành, còn cần đơn giản một chút thao tác, mà cũng là Diệp Huyền lúc này vừa mới nghĩ đến. Bạch Cầm ngươi huy chương cũng không tiện, thật giống như ta ỷ vào thân phận lừa gạt ngươi huy chương giống nhau. Nào có chuyện, liên minh lại không mù, để một cái người không có bản lãnh làm hành chánh quan. Còn như thế tuổi trẻ, choáng váng sao? Lê Tiếu Ca tùy ý nói ra. Mặt khác, đừng nhìn ta như vậy, bản thiếu ở Quý Quyển vẫn còn có chút tư lịch, phần lớn đệ nhị ta đều biết, có thể duy độc không có Diệp tiên sinh ngươi. Diệp tiên sinh là bình dân xuất thân a. Đối với ta là bình dân xuất thân, cái này không liền kết. Lê Tiếu Ca, bình dân xuất thân hành chánh quan, chỉ có một khả năng, đó chính là ngươi mạnh không có biên. Cái gì gọi là mạnh không có biên? Nói đúng là, liên minh cho rằng, cho hắn như thế nào đi nữa khoa trương địa vị đều không quá đáng trình độ. Đối phương có thực lực, phẩm đức cũng không thấp, càng là làm qua một ít chấn động đến liên minh cao tầng. Những cái này thế hệ trước huấn luyện nhà công tích vĩ đại. Phải biết rằng, liên minh cao tầng có thể không phải là cái gì chính phủ quan viên, đó cũng đều là thật đả thật lão huấn luyện gia, đúng nghĩa nhất đại tông sư, mà có thể để bọn họ vào mắt, thậm chí đều không được không mười không bội phục cùng thừa nhận nam nhân. Làm sao có thể kém? Thì ra đúng như vậy, Diệp Huyền rốt cuộc biết mình là làm sao đạt được hành chánh quan cái này danh hiệu. Ban đầu trên biển cả, tại loại này phong bạo dưới, ta cứu cổ không lão tiền bối. Sau đó ở Thượng Hải, lại thảo phạt cùng năm đó hắc hóa môn chơ giống nhau đáng sợ hắc hóa Atikino. Tiếp lấy phủ định đệ thất phòng thí nghiệm, lại đăng huyền môn giải quyết rồi đệ tứ phòng thí nghiệm vấn đề. Từng món một sự tình, không có một đơn giản, chói cùng nơi, ảnh hưởng lực có thể tưởng tượng được. Huống chi, liên minh cao tầng bản thân liền bao hàm cổ không lão nhân. Khu ông, Đổ Vương, Tần tiến sĩ đám người, đặc biệt cổ không cùng Tần tiến sĩ, huấn luyện ra lĩnh vực cùng người nghiên cứu lĩnh vực hai đại quyền uy. Có hai người này vì Diệp Huyền nói cùng đảm bảo, vậy thật là, có thể ở liên minh sông pha A. Ngoài ra, vì Vĩnh Cửu Huy Chương thu được có thể làm cho hệ thống tán thành, Diệp Huyền còn cùng Lê Tiếu Ca nói một chút sự tình. Đó chính là, để lần này bao vây tiễu trừ hoạt động trở thành đạo quán khiêu chiến. Đương nhiên, Diệp Huyền không có khả năng trực tiếp như thế nói rõ. Dù sao cái nào có loại này sự tình, còn đạo quán khiêu chiến, bắt được huy chương không phải tốt, cần gì phải cái gì đạo quán khiêu chiến. Cho nên, vì phòng ngừa không nên quá đột ngột, Diệp Huyền lợi dùng ngôn ngữ ở trên kỹ xảo, cùng Lê Tiếu Ca nói đùa giống như đánh cái đổ, mà nội dung chính là chỗ này lần bao vây tiễu trừ hoạt động, Diệp Huyền muốn làm ra chính tích tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.